Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Hồng Lục Lạc án 15, chương 18 Tằng Hoành Vĩ năm nay 57, tuổi trẻ khi đương quá cảnh sát nhân dân đi cơ sở, sao lại biểu hiện xông ra điều đến hình cảnh đại đội đương tham viên? Mạnh mẽ đủ biểu hiện hào, khi đó cục lãnh đạo đều xem ở trong mắt. Vừa lúc lão đội trưởng lập tức muốn lui, liền nghĩ trước điều Tằng Hoành Vĩ đương phó đội, lại tôi luyện, kết quả nhâm mệnh thư còn không có xuống dưới. Đã xảy ra sự kiện, Tằng Hoành Vĩ tự động đánh báo cáo yêu cầu chuyển cương. Sau lại đi giao thông khoa, công cộng khoa làm 10 năm sau, lại bị thượng cấp điều đến hình trinh đại đội đương phó lãnh đạo. Hình trinh đại đội nguyên thân chính là hình cảnh đại đội. Sửa lại tên, sau lại có thiếu lôi xông vào đằng trước. Hình trinh đại đội phá án suất rất cao. Mấy năm liên tục điều tra phạm tội suất cũng một năm so một năm thấp. Tằng Hoành Vĩ tới phía trước ở công cộng khoa làm một tay. Dở giọng quan cùng truyền thông. Người bị hại người nhà giao lưu câu thông rất có năng lực. Hai người hợp tác khá tốt. Lại sau lại thiếu lôi đi rồi. Tằng Hoành Vĩ đỉnh đi lên, trên mặt công phu còn thành. Chỉ là phá án chậm, phạm tội suất cũng cao, cục lãnh đạo đều cố đã từng kia sự kiện. Đối Tằng Hoành Vĩ mặt mũi thượng tận lực quan tâm, nhưng là cũng không thể lấy quần chúng nhân thân an toàn làm tiền đặt cược. May mắn tới Vãn Hồi Chu tiền nhiệm cùng ngày mở họp kết thúc, cục trưởng Vương Bân kêu Vãn Hồi Chu lén hàn huyên hai câu. Liền nói khởi Tằng Hoành Vĩ người này, một bút khái quát người là có chút khéo đưa đầy ái tự cao tự. Đại, nhưng tâm là tốt, 3 năm sau liền lui xuống, ý tứ trên mặt không có trở ngại liền thành. Vãn Hồi Chu không biết Tằng Hoành Vĩ trên người phát sinh quá cái gì. Nhưng cũng có thể phỏng đoán đến vài phần, từ một vị dũng mãnh tham viên đến sợ phiền phức túng. Khẳng định liên lụy đến việc tư, Vãn Hồi Chu lúc ấy tưởng. Hắn ứng phó không tới khách sáo trên mặt giao tế, nhưng là này công tác tổng phải có người làm, Tằng Hoành Vĩ liền rất thích hợp hai người lẫn nhau không quấy nhiễu, bởi vậy Vãn Hồi Chu tiền nhiệm. Mấy ngày nay, đối Tằng Hoành Vĩ đến trễ về sớm chưa từng mở miệng qua. Bất quá ở phá án tử thượng, Vãn Hồi Chu không tính toán thoái nhượng tới rồi Mộc Thôn. Vãn Hồi Chu sang bên dừng xe. Tằng Hoành Vĩ dẫn đầu xuống xe, trong tay cầm cái bổn, chỉ vào trung gian tuyến đường chính, vẽ bên trái, nói, Vãn đội, ta bên này, ý tứ không cùng Vãn Hồi Chu cùng nhau làm bài tra. Vãn Hồi Chu gật gật đầu. Không có gì ý kiến, hướng bên kia đi, từng nhà làm bài tra, trọng điểm là trong nhà mấy khẩu người, tuổi, có hay không xe ba bánh. Bởi vì hung án người bị hại chính là cách vách thôn. Hung thủ không bắt lấy phía trước, thôn dân đều nhân tâm hoảng sợ, vừa thấy cảnh sát lại đây còn rất an tâm, thập phần phối hợp nói kỹ càng tỉ mỉ, mãi cho đến 11 giờ đều thực thuận lợi. Cũng không có truy tra hữu dụng manh mối, cũng có hảo hỏi thăm thích nói bát quái cùng Vãn Hồi Chu lôi kéo làm quen. Trước cấp Vãn Hồi Chu tán yên, ta không hút thuốc lá, Vãn Hồi Chu dương mắt đảo qua đi tán yên. Tay khó khăn lắm thu hồi đi, trong miệng kia chi cũng ngượng ngùng bậc lửa. Trong lòng nói thầm này cảnh sát lớn lên cùng tiểu bạch kiểm dường như đẹp. Bất quá nhìn còn rất lợi hại, bên cạnh nữ chủ nhân thực nhiệt tình, cũng không sợ Vãn Hồi Chu lạnh như băng nghiêm túc bộ dáng. Một cái kính làm Vãn Hồi Chu ăn hạt dưa uống nước, trong nhà có không có xe ba bánh, Vãn Hồi Chu. Không nhúc nhích ly nước, nói, không cần phiền toái chiêu đãi ta, ta phải nhanh một chút tra hoàn toàn thôn. Các ngươi cách vách trong nhà có xe ba bánh sao? Cách vách kia ra Vãn Hồi Chu tra qua, bất quá lại ở hàng xóm trong miệng xác nhận biến, không có, Vãn Hồi Chu cự tuyệt cũng không tưới. Diệt nữ chủ nhân nhiệt tình. Cười ha hả nói, chúng ta thôn này đại, phân 5 đội đâu, các ngươi cảnh sát từng nhà thật đúng là vất vả, trước 2 ngày không phải hỏi quá một lần sao, như vậy chạy quá phiền toái, chúng ta nơi này là nhị đội, Trung gian chính là tam đội. Ngươi muốn hỏi cái này nhị đội nhà ai có xe ba bánh ta đều biết, có phải hay không nhà ai có xe ba bánh nhà ai liền có hiểm nghi. Tán Yên nam nhân xen mồm, thấy Vãn Hồi Chu xem hắn, ngượng ngùng cười, giải thích nói, ngày hôm qua các ngươi không phải bắt Vương Đại Hà sao? Chính là chúng ta thôn. Vãn Hồi Chu bút dừng lại. Không có khẳng định, mà là nói, chính là tra một chút, trong thôn có xe ba bánh cũng không nhiều lắm. Đại khái gì bộ dáng? Có phải hay không Vương Đại Hà cái loại này? Nữ chủ nhân liên thanh nói, cái loại này tiện nghi kéo sống không nhiều lắm, trong thôn không mấy nhà có, mua đều là đại tam luân thiêu dầu diesel, trong đất kéo cái cây gậy lúa mạch mấy xe là đủ rồi. Phương tiện lợi ích thực tế, thẩm phán nhìn đến không phải là đại tam luân xe. Vãn Hồi Chu biết loại này xe, thiêu dầu diesel xe động tĩnh đại mục tiêu cũng đại thực dễ dàng khiến cho chú ý, xe điện ba bánh. Quá tiểu trong đất không đủ bận việc, trừ phi là không có đồng ruộng, không cần bận việc, Vãn Hồi Chu nghĩ đến này, thuận miệng tự nhiên hỏi, trong thôn có ngoại lai không? Không có, đại thẩm lắc đầu. Nếu là ngoại lai hộ chúng ta đều sẽ biết, nông thôn quan hệ xã hội chặt chẽ. Cơ hồ không có gì bí mật, ra cửa gặp gỡ đều kêu một tiếng thúc thúc bá bá thầm thầm. Nếu là có ngoại lai hộ chính là chói mắt tồn tại, ai nói không có. Tam đội món ăn bán lẻ phô lão Dương a, ai đúng rồi, lão Dương không phải có cái xe điện ba bánh. Ngày thường ra ra vào vào tiến cái hóa, nam nhân nói chuyện phiếm nói, đại thẩm cười nhạo thanh. Liên tục xua tay, nói, lão Dương a, không có khả năng không có khả năng, Vãn Hồi Chu nháy mắt nghĩ đến trường học đối diện món ăn bán. Lẻ phô, hỏi, các ngươi nói lão Dương có phải hay không trường học đối diện khai món ăn bán lẻ phô? Đối chính là hắn, đại thẩm sợ Vãn Hồi Chu hiểu lầm dường như. Vội vàng mở miệng, cảnh sát đồng chí, không có khả năng là lão Dương, người này đặc biệt người hiền lành, 15 năm trước tới chúng ta thôn đương tới, cửa con rể. Hắn tức phụ nhi như thế nào mắng cũng chưa còn quá khẩu. Sau lại tức phụ bệnh đã chết, lão Dương cũng không đi tận tâm tận lực chiếu cố Vương Đại Nương, lại trách cứ đương gia nói bậy. Cảnh sát đồng chí muốn thật hiểu lầm. Hoàn uổng lão Dương làm sao bây giờ? Ngươi một ngày đừng nói bừa, nam nhân không thèm để ý bĩu môi. Nhân ra hỏi ta liền nói, ta lại chưa nói khác, lão Dương chính là ngoại lai, cũng có cái xe điện ba bánh, trong thôn nam nhân đều chướng mắt tới cửa con rể. Đặc biệt là lão Dương như vậy thành thật túng người, Vãn Hồi Chu ánh mắt định rồi hạ. Quyết đoán hợp nhau vở hướng trốn đi. Đại thẩm đi theo phía sau giữ lại, này đều mau giữa trưa, lưu lại ăn một bữa cơm đi, cảm ơn không cần, ra cửa. Vãn Hồi Chu không có tiếp tục điều tra cách vách, mà là móc di động ra cấp Tằng Hoành Vĩ gọi điện thoại. Buổi sáng phân biên thời điểm, Tằng Hoành Vĩ tuyển chính là tới gần trường học bên kia, di động hợp với vang lên vài thanh. Không ai chuyển được, Vãn Hồi Chu trong lòng trầm xuống. Trên mặt không hiện, lại cấp Tằng Hoành Vĩ đánh một lần, cũng may lần thứ hai vang lên vài tiếng liền chuyển được. Vãn Hồi Chu nhẹ nhàng thở ra, Vãn đội, ngươi đây là cha cương a, đều giữa trưa, không cho nghỉ trưa thời gian a, Tằng Hoành Vĩ nói xong treo điện thoại. Rồi sau đó đi vào món ăn bán lẻ phô, lão bản ngươi nơi này có nước ấm không? Ta ăn cái mì gói, có, lão bản trên mặt lộ ra thành thật cười. Câu nệ nói, cảnh sát đồng chí ngươi muốn cái gì mặt, nơi này địa phương tiểu, không ngại nói ta phía sau sân có địa phương ngồi, Tằng Hoành Vĩ thủy tay chỉ vào kệ để hàng. Liền lão đàn dưa chua, mới nhớ tới thuận miệng hỏi câu. Lão bản như thế nào biết ta là cảnh sát, buổi sáng ngươi hướng trong thôn đi thời điểm ta đã thấy. Nghe trong thôn người ta nói, lão bản lấy mì gói đưa cho Tằng Hoành Vĩ. Sợ hãi rụt rè trung thực bộ dáng nói, cách vách thôn ra như vậy kiện đại sự, gần nhất chúng ta thôn đối ngoại người tới phòng nghiêm mơ siêu. Tằng Hoành Vĩ gật gật đầu. Khẳng định khẩu khí khen nói, các đồng hương an toàn ý thức vẫn là rất cao, thanh toán tiền. Cầm mì gói hộp đi theo lão bản vào sân, nhị đội cùng tam đội cách một cái ngõ nhỏ chính trực. Giữa trưa từng nhà đóng cửa ăn cơm trưa, trên đường phố rất ít có người đi dạo, càng miễn bàn tiểu hài tử đơn độc ở cửa chơi. Vãn hồi chu bước đi vội vàng tới rồi món ăn bán lẻ phô cửa. Món ăn bán lẻ phô trống không không có gì người. Hôm nay cuối tuần học sinh không đi học, vãn hồi chu đi vào món ăn bán lẻ phô. Kệ để hàng mặt sau không thấy lão bản bóng dáng. Có người sao? Tới tới, trong viện truyền ra nam nhân thanh âm. Còn có tiếng bước chân. Thực mau nhìn đến cửa hông bị đẩy ra. Lộ ra một trương trung thực mặt. Cùng lần đầu tiên gặp mặt bộ dạng trùng hợp. Làn da hắc hoàng. Trên mặt nếp nhăn nhiều rất sâu. Đi đường thời điểm cung eo. Xúc thành một đoàn. Có vẻ vóc dáng thấp bé. Bất quá lúc này đây vãn hồi chu không giấu vết đánh giá càng cẩn thận cảnh sát vãn hồi chu trước. Đưa ra hạ giấy chứng nhận, ánh mắt không rời đi lão bản mặt, nói, chính là tới làm cơ sở điều tra. Không cần khẩn trương, lão bản eo cong càng thấp, liên tục gật đầu, tốt tốt, cảnh sát đồng chí ngài hỏi tên gọi là gì, nhiều ít tuổi, nguyên quán nơi nào, trong nhà còn có cái gì dân cư. Có hay không xe điện ba bánh, vãn hồi chu nhất nhất hỏi, lão bản xoa tay. Như là không am hiểu cùng cảnh sát giao tiếp, thành thành thật thật mở miệng. Dương Quốc Dân, mọi người đều kêu ta lão Dương. Trong nhà hiện tại theo ta một người đánh quang côn. Năm nay 51, cảnh sát đồng chí ngươi nói xe điện ba bánh ta có. Liền ở trong sân dừng lại, ngày thường dùng để tiến nhập hàng. Khoảng thời gian trước ngày mưa, ta liền dùng plastic cái, Dương Quốc Dân thuận tay đem cửa hông vặn ra. Có thể nhìn đến sân một phương thiên địa, tới gần tường viện một tầng quả nhiên có cái plastic màu bố che đồ vật đối với Dương Quốc Dân bằng. Phẳng thành thật công đạo nói, vãn hồi chu cũng không có thu hồi hoài nghi tâm, hắn hướng trong sườn đi rồi vài bước, nói. Ta nhìn xem mơ siêu thành, lão Dương dẫn đầu vào cửa, vãn hồi chu đi theo phía sau. Sân không lớn liếc mắt một cái có thể thu được đáy mắt. Bên cạnh có một gian nhà trệt hẳn là dùng để đảm đương phòng bếp. Mái hiên hạ phóng đầu gỗ cái bàn ghế dựa, mặt trên còn có một hộp lạnh mì gói hộp giữa chưa ăn mì gói A. Vãn hồi chu tùy ý nói chuyện phiếm hỏi, đằng trước Dương Quốc Dân ngồi xổm trên mặt đất vén tử. Đầu cũng không hồi nói, tùy ý chắp phá, xôn xao vạch trần một nửa. Plastic màn một khác đầu bị câu lấy, Dương Quốc Dân một người vội vã vòng qua đi, vãn hồi chu ánh mắt từ phòng bếp chuyển qua ven tường. Đi qua ta giúp ngươi, thật cảm ơn, ngươi lôi kéo này đầu liền thành, Dương Quốc Dân chui vào chân tường chỗ giải hệ mang. Plastic màn xôn xao xốc lên. Phiêu ở không trung chặn vãn hồi chu tầm mắt, bên tai mơ hồ truyền đến trầm đục, như là từ phòng bếp phát ra cơ hồ cùng nháy mắt. Chọn cao phiêu ở không trung màn như là chậm động tác dường như rơi xuống. Còn có một đoạn tối om lạnh băng kim loại đối với hắn, làm cảnh sát cũng không xa lạ, là thương. Phanh, móc lửng, hết chương.